Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 13, chép 13, nam nhân quỳ phục dưới chân ta. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, giọt sương long lanh còn đọng trên kẽ lá trong trẻo như những viên pha lê tuyệt đẹp kết tinh của bình minh. Ánh mặt trời nhẹ nhàng mơn man như làn gió xuân hòa cùng cảnh vật buổi sớm. Sớm, còn sớm cái rắm ấy. Trong biệt thự xa hoa kia, Tử Lăng Khuynh đã cuống cả lên rồi. Nàng, sao lại quên hôm nay nhập học cơ chứ? Mẹ nó, chỉ tại mấy cái chuyện vớ vẩn đầu độc bổn công chúa. Báo hại nàng tối qua ngủ muộn. Sáng nay thì, đúng là nghiệp quật mà. Tử Lăng Khuynh vơ bừa sách vở. May mà boss lớn đã mua dụng cụ học tập cho nàng. Không thì hôm nay có mà bay mặt. Thay nhanh bộ đồng phục trường quý tộc đế đô mới gửi tới hôm qua. Tử Lăng Khuynh còn không kịp ăn sáng. Chạy rầm rầm xuống cầu thang phi như bay ra ngoài. May mắn boss lớn kia lại chờ nàng. Tử Lăng Khuynh không thèm suy nghĩ leo lên ngồi luôn. Kỳ Vân Hiên cũng không thèm liếc nàng một cái. Nhấn mạnh chân ga phóng vụt đi. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen như một mũi tên hắc ám lao với vận tốc ánh sáng. Nếu là người bình thường thì đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng đáng tiếc Tử Lăng Khuynh lại không phải. Nàng một mực lo lắng cho buổi nhập học của nàng. Đến nơi, Kỳ Vân Hiên trực tiếp dừng xe. Đuổi nàng xuống. Hắn cười cười lấy điếu thuốc châm lửa. Nhìn như tùy ý đưa cho nàng một chiếc thẻ đen bóng cùng tấm danh thiếp. Đến phòng hiệu trưởng đưa ông ta tấm danh thiếp này, ông ta là người quen của tôi. Sẽ chiếu cố cô nhiều hơn. Còn nữa, tấm thẻ này, cho cô, tùy tiện tiêu. Nếu cô không hoàn thành giao ước giữa hai chúng ta thì xem như tôi bao nuôi cô cũng không tồi. Hắn nói xong phóng xe đi ngay. Chỉ để lại cho cô làn khói bụi. Khụ, nhìn hai cái thứ trên tay của mình. Tử Lăng Khuynh bỗng dưng cảm thấy, mình, hình như giống bị bao nuôi thì phải. Lắc đầu xoay người đi vào cổng trường. Một đống học sinh nữ đang ngây người nhìn theo hướng của chiếc xe Kỳ Vân Hiên vừa phóng đi. Đẹp, quá đẹp, cực kỳ đẹp, mù mắt chó rồi a a. Tử Lăng Khuynh buồn cười nhìn đám nữ sinh đang ngất ngây con gà Tây kia. Nhan sắc nghịch thiên là đây. Nàng thong thả đi vào trường. May còn chưa muộn, vẫn còn 4 nữa, đủ để lên phòng hiệu trưởng. Suốt dọc đường đi, đủ mọi ánh mắt đánh giá của học sinh nhìn nàng. Có si mê, có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị, đủ lời khen chê vang lên. Tử Lăng Khuynh đều bỏ ngoài tai tất cả. Kiếp trước từng đối mặt với đủ thể loại người. Nàng sớm đã rèn cho mình tâm tính kiên định. Nên những học sinh này, cơ bản Tử Lăng Khuynh vẫn rất bình tĩnh đối mặt. Cũng có một số người còn nhận ra nàng chính là chủ bá của blog. Tổ tông tài năng, kia liền trực tiếp chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường. Tử Lăng Khuynh làm sao không biết hành động đó nhưng nàng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Lên đến phòng hiệu trưởng, nàng đưa tay chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra. Một người đàn ông trung niên đeo kính nhìn có vẻ trí thức. Đứng đắn, nghiêm chỉnh bước ra ngoài. Ông ta nhíu mày nhìn nàng. Giọng nói lạnh lùng. Học sinh mới hả? Phòng đăng ký ở tầng 3. Tử Lăng Khuynh không nói gì lôi tấm danh thiếp kia ra đưa cho ông ta. Ông ta vừa nhìn thấy ký hiệu một nửa màu đen. Một nửa màu đỏ hình chiếc mặt nạ ở góc tấm danh thiếp đã sợ hết hồn. Cái gì mà đứng đắn? Cái gì mà nghiêm chỉnh đều vứt lên tận 9 tầng mây nào rồi? Lý Tông hoảng hốt cười gượng nhìn nàng. Xin hỏi tiểu thư là người của ám dạ quân vương. Đúng thì sao? Tôi gọi hắn bằng chú đó. Người nào đó được phong chức chú đang lái xe bỗng hắt xì một cái. Kỳ Vân Hiên xoa xoa mũi. Ánh mắt hơi cổ quái. Sao hắn cứ có cảm giác cái con tiểu miêu nhi kia lại đào hố sau lưng hắn vậy nhỉ? Vị hiệu trưởng Lý Tông kia cười một cách lấy lòng nói. Tiểu thư, tôi sẽ sắp xếp cho ngài lớp học tốt nhất. Xin tiểu thư cứ yên tâm. Trường học của chúng tôi là trường quý tộc danh giá. Đảm bảo không khiến tiểu thư thất vọng. Được rồi, được rồi. Ông nói lắm quá đấy. Trực tiếp dẫn đi cho nhanh. Tử Lăng Khuynh không kiên nhẫn nói. Hiệu trưởng, a, một tiếng nhanh chóng. Dẫn cô đến tầng 2 năm nhất. Lớp học dành cho những người thừa kế. Những công tử, tiểu thư của hào môn thế gia có tiếng. Chất lượng dạy học cũng là tốt nhất. Lý Tông đi trước, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái bà cô này cùng tôn đại Phật kia sao lại kinh khủng vậy chứ? Khí thế sắc bén này là muốn đè chết ông ta hay sao hả? Ai? Sau này vị kia mà không vừa lòng thì trường học của ông ta chỉ có nước đóng cửa. Kể cả người bên trên kia chống lưng cho trường cũng chỉ biết bó tay cung kính nào làm gì được tôn đại Phật chứ. Nghĩ vậy, Lý Tông càng thêm hết lòng với Tử Lăng Khuynh. Vậy là học sinh trường đế đô nhìn một màn quỷ dị vô cùng. Hiệu trưởng mà đến bọn họ còn phải nhượng bộ kia. Vậy mà lại, rất lấy lòng một thiếu nữ. Thậm chí còn đích thân dẫn thiếu nữ đó đến lớp học. Trong đầu lũ con ông cháu cha này đồng thời có chung một suy nghĩ. Rốt cục thì cô gái kia có thân phận thế nào vậy chứ? Nhìn có vẻ rất trâu bò. Chấm chấm, Tử Lăng Khuynh ngồi xuống chỗ mà hiệu trưởng an bài cho mình. Vậy mà lại ngay bàn thứ 3 dãy trong. Nàng rất không thích chỗ này nha. Cảm tưởng có chuyện sẽ xảy ra. Nhưng thôi kệ đi, binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn. Học sinh trong lớp đều dán mắt nhìn mọi nhất cử nhất động của nàng. Ừm, là muốn xem người này thế nào lại khiến hiệu trưởng cho mặt mũi lớn vậy. Vả lại nàng rất xinh đẹp nha. Chính là tiểu mỹ nhân trên diễn đàn trường lúc nãy. Nhìn gần quả thực đẹp đến nghẹt thở. Kinh diễm. Kể cả hoa hậu giảng đường Đỗ Phi Tình khóa trên cũng phải kém mấy phần. Mỗi cái nhấc chân, nhấc tay cũng mang 10 phần đẹp đẽ. Quý khí, phảng phất sự tôn quý tận trong xương cốt. Như một nữ vương cao cao tại thượng. Khí thế cũng hết mực sắc bén. Tóm lại chính là một con người hoàn hảo. Chắc chắn là một tiểu thư thế gia được dạy dỗ vô cùng tốt. Tổng thể cả cái lớp A1 này. Lúc đầu còn mang tâm trạng soi mói, giờ đã hoàn toàn thần phục, trở thành fan não tàn của Tử Lăng Khuynh. Kể cả những cô tiểu thư trong lớp cũng có hảo cảm với cô. Thực chất, cái lớp này chính là một tập thể tốt, hài hòa, toàn những con người gia giáo, không có ganh ghét nội bộ. Có thể nói, đây là lớp chọn lọc tốt nhất khóa. Tử Lăng Khuynh cũng có thể hiểu tại sao hiệu trưởng lại đưa cô vào đây. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều phải khuất phục. Suốt giờ học hôm đó, Tử Lăng Khuynh cũng chỉ chăm chăm vào học. Vốn dĩ nàng thông minh, cộng thêm với trí nhớ của nguyên chủ càng khiến việc học tập dễ dàng vô cùng. Các lão sư cũng hết mực hài lòng với cô. Học sinh trong lớp cũng càng ngày càng trở thành hoa si. Không những xinh đẹp lại học giỏi tuyệt đối. Người như vậy không thích mới là lạ đó. Chấm, trong lớp học một mảnh hài hòa nhưng ở trên sân thượng. Nữ nhân mặc đồng phục, ánh mắt hiện lên tia sát khí. Dung mạo vốn tinh xảo lại nhăn nhó biến dạng trở nên kỳ dị. Tay cô ta nắm chặt điện thoại nhìn hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ mang theo một chút tùy ý, lười biếng đi trên sân trường. Khuôn mặt thần thánh không góc chết. Đỗ Phi Tình nghiến răng ken két. Cô ta mới nghỉ học có 2 ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Mà cũng không đúng. Lăng Hạ Lam làm sao lại bại lộ nhan sắc nhanh như vậy. Cô ta bây giờ không phải nên chịu mọi sự khinh thường của học sinh trong trường à. Làm sao có thể như chúng tinh phùng nguyệt như thế này. Mọi thứ đáng lẽ đều là của cô. Lăng Hạ Lam chỉ xứng làm vật kê chân cho Đỗ Phi Tình cô thôi. Hay là do cô ta dây dưa với Ninh Dịch khiến thế giới thay đổi. Không, dù cho thế nào, cô cũng phải đánh bại Lăng Hạ Lam. Đi lên đỉnh cao, thu thập Mỹ Nam, nhất định, cô sẽ không thua. Bởi vì cô có phi diệt, chỉ một con nhóc nhỏ bé, yếu đuối sao có thể chống lại được. Đỗ Phi Tình ánh mắt ngày càng hung ác, đáng sợ, sát khí nồng nặc xoay quanh thân hình cô ta. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ hô to. Quỷ, cách chương.